Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bím tóc như vậy, kiếp trước hắn đã từng gặp, nhưng chưa bao giờ tháo ra. Nhưng nguyên lý không tính là khó. Kỳ Yến Ngưng rất nhanh liền bắt đầu làm. Động tác của anh vô cùng mềm nhẹ. Diêm Tử Hào cũng không cảm thấy khó chịu. Nhưng nhìn tóc mình bị xù lên sau khi tháo, cậu vẫn là tối sầm mặt mày. Diêm Tử Hào chỉ có thể âm thầm cầu nguyện trong lòng. Kỳ ca ngàn vạn lần đừng làm hỏng. Rất nhanh, bím tóc đã được tháo ra hoàn toàn. Đi, gội đầu đi. Kỳ Yến Ngưng vỗ tay. Ra lệnh, tự gội ạ. Diêm Tử Hào nghi hoặc chỉ vào mình. Bị Kỳ Yến Ngưng liếc mắt, lập tức ngoan ngoãn. Cậu đi về phía chỗ gội đầu, hơi ngượng ngùng tự gội đầu, rồi sấy khô một nửa theo chỉ dẫn của Kỳ Yến Ngưng. Cậu dùng khăn lông lau cổ áo ướt, trở lại chỗ ngồi, tôi sẽ làm một kiểu tóc cho sân khấu ngày mai. Kỳ Yến Ngưng luồn ngón tay vào một lọn tóc của cậu. Nhìn cậu qua gương, nếu cậu không thích, tôi cũng có thể cạo chọc. Diêm Tử Hào lập tức trợn tròn mắt. Cậu ấy điên cuồng lắc đầu. Cậu ấy đâu có cái sọ đẹp như quả trứng gà luộc của Hải ca. Cạo chọc, ai mà biết sẽ xấu đến mức nào. Kỳ Yến Ngưng cười như không cười liếc cậu ấy. Bắt đầu làm tóc, Diêm Tử Hào bị lời nói của Kỳ Yến Ngưng dọa sợ. Trong lòng đầy lo lắng, nhìn chằm chằm vào tay Kỳ Yến Ngưng. Sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút là bị anh ấy cầm tông đơ cạo chọc. Nhưng khi kiểu tóc dần thành hình, mắt Diêm Tử Hào càng lúc càng sáng lên. Cái này, cậu ấy rất thích. Kỳ Yến Ngưng chỉ tỉa tót một chút phần ngọn tóc quá dài và thô của cậu ấy. Rồi lấy ra một hộp nhỏ đựng các sợi tơ nhiều màu và hạt châu rực rỡ. Hai tay anh ấy thoăn thoắt bay lượn trong mái tóc của Diêm Tử Hào. Rất nhanh, từng bím tóc đã được tết ra. Bím tóc không quá dày, mà là từng sợi mảnh, xen lẫn sợi tơ, đuôi tóc điểm xuyết hạt châu. Sau khi tết một ít bím tóc, Kỳ Yến Ngưng dừng tay, buộc nửa phần tóc trên của cậu ấy cùng với bím tóc thành một đuôi ngựa cao. Nửa phần tóc dưới để xóa tự nhiên, phần đỉnh đầu được đánh phồng cao, vài sợi bím tóc mảnh mai buông xuống hai bên má. Phối hợp với gò má cao và đôi mắt hơi xám của Diêm Tử Hào. Trông cậu ấy như một hoàng tử nhỏ đến từ dị tộc. Tràn ngập phong tình ngoại quốc. Diêm Tử Hào thích bím tóc dây thừng trước đây là có lý do. Cậu ấy có khuôn mặt góc cạnh tự nhiên. Gò má cao, hốc mắt sâu, đôi mắt xám khiến cậu ấy trông như một con sói hung dữ. Nhưng cậu ấy lại có cằm nhọn và môi đầy đặn. Làm giảm bớt vẻ dữ tợn, biến con sói hung dữ thành một con sói con. Khuôn mặt có phần mâu thuẫn này không phù hợp với hầu hết các kiểu trang điểm của idol. Chỉ có bím tóc dây thừng là hợp với khuôn mặt cậu ấy, tạo hiệu ứng phóng khoáng tự nhiên. Nhưng bây giờ, cậu ấy đã tìm được kiểu tóc phù hợp hơn. Diêm Tử Hào vô cùng phấn khích, dùng tay xoay xoay bím tóc bên má. Rồi sờ sờ đuôi ngựa trên đỉnh đầu. Hoa, ngầu quá, Kỳ ca, tay nghề của anh tuyệt vời. Diêm Tử Hào xoay ghế định quay lại cảm ơn Kỳ Yến Ngưng. Nhưng không ngờ, trong lúc phấn khích, cậu ấy va đầu vào xương sườn của Kỳ Yến Ngưng. Ái, a, Kỳ ca xin lỗi, anh không sao chứ? Diêm Tử Hào lập tức bật dậy, định đỡ Kỳ Yến Ngưng đang hơi khom lưng. Kỳ Yến Ngưng nghiêng người tránh động tác của cậu ấy, nở một nụ cười, kiểu tóc đẹp không? Giọng anh ấy vô cùng dịu dàng. Diêm Tử Hào không hiểu vì sao anh ấy đột nhiên hỏi vậy. Nhưng không chút do dự nói, đẹp ạ, đẹp sao? Khóe miệng Kỳ Yến Ngưng nhếch lên vài phần. Nếu cậu hài lòng, ngày mai sẽ không làm lại kiểu tóc. Cậu giữ gìn cẩn thận nhé. Diêm Tử Hào lập tức như bị sét đánh. Kỳ ca, em sai rồi, anh tha cho em đi. Diêm Tử Hào chắp tay vái lia lịa, vẻ mặt đáng thương, Không biết vì sao, cậu ấy luôn cảm thấy vị chuyên viên trang điểm kỳ ca này có một khí chất đặc biệt, khiến cậu ấy không dám cãi lời. Kỳ Yến ngưng cười như không cười nhìn cậu ấy. Kỳ ca, cậu ấy còn định giở trò ăn vạ, nhưng nhìn thấy sát khí trong mắt Kỳ Yến ngưng, như thể nếu cậu ấy tiếp tục dây dưa, ngày mai cậu ấy sẽ phải mang đạo cụ lên sân khấu. Dạ Kỳ ca, em đứng ngủ không làm hỏng kiểu tóc em đi ngủ trước ạ, thật sự xin lỗi. Cậu ấy dùng tốc độ rap nói xong, rồi chạy trối chết. Kỳ Yến ngưng xoa xoa chỗ xương sườn đang đau, cười lạnh một tiếng, thật là có lòng ở lại chờ sửa kiểu tóc cho cậu ấy, lại tự làm mình bị thương thêm. Thật là giống như vẻ ngoài vậy, một con sói con L, M, Ân. Ngày hôm sau, Kỳ Yến ngưng đến phòng trang điểm rất sớm. Tối qua về nhà, xương sườn anh ấy vẫn đau, chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng rất nhiều. Kỳ Yến ngưng cố gắng kìm nén tính tình hơi nóng nảy vì thiếu ngủ. Anh ấy ngồi đó mặt không cảm xúc, như thể sau lưng tỏa ra hắc khí nồng nặc. Mọi người đi qua đi lại xung quanh, nhưng không ai dám đến gần anh ấy. Cho đến khi nhóm của Lâu Vũ Tinh đến, anh ấy mới đứng dậy. Lần này, nhóm Lâu Vũ Tinh bốc thăm chúng vị trí mở màn, nên họ phải bắt đầu trang điểm ngay sau buổi trưa. Lúc này, Lâu Vũ Tinh đã trang điểm xong, đang đứng trước gương xem Kỳ Yến ngưng trang điểm cho Lâm Chi Bình. Trang điểm của Lâm Chi Bình là trang điểm diễn tuồng chính thống. Ban đầu bà ấy còn hơi lo lắng Kỳ Yến ngưng sẽ làm hỏng. Nhưng khi thời gian trôi qua, bà ấy yên tâm, bà ấy tò mò nhìn Kỳ Yến ngưng. Tiểu Kỳ, tay nghề của cậu học từ đâu vậy? Vị chuyên viên trang điểm này không chỉ vẽ được trang điểm hí kịch truyền thống, mà ngay cả thủ pháp cũng là thủ pháp của người có kinh nghiệm. Nhìn là biết đã học hành cẩn thận. Kỳ Yến ngưng vẫn đang chịu đau, không có hứng thú nói chuyện, chỉ khẽ cong môi, không trả lời. Anh ấy đương nhiên biết thủ pháp của người có kinh nghiệm. Ban đầu Lục Hoàng tử trong cung thích diễn tuồng, mà Hoàng đế thân ca lại sủng ái hắn, nên Kỳ Yến ngưng đã nghiêm túc học tập một thời gian. Lâm Chi Bình thấy Kỳ Yến ngưng không trả lời, cũng không hỏi nữa, chỉ thở dài, hậu sinh khả úy. Trang điểm của nhóm họ nhanh chóng hoàn thành. Lúc này, khán giả dưới sân khấu đã ngồi kín chỗ, mọi người đều háo hức chờ đợi bữa tiệc sân khấu này. Tiếng ồn ào thậm chí truyền đến phòng trang điểm. Sau khi Kỳ Yến ngưng cẩn thận kiểm tra trang điểm của họ, Lâu Vũ Tinh nhanh chóng cùng đồng đội đến hậu trường chuẩn bị. Cậu ấy chỉ cảm thấy xung quanh vô cùng ồn ào náo động, nghe kỹ lại thì là tiếng tim mình đang đập mạnh. Cậu ấy hơi muốn cắn môi, nhưng nghĩ đến lớp trang điểm, cậu ấy lại cố nhịn, chỉ nắm chặt hai tay vào nhau. Ngay khi cậu ấy căng thẳng đến đỉnh điểm, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vươn ra, vỗ vỗ tay cậu ấy. Con ngoan, đừng lo lắng. Mắt Lâm Chi Bình đầy ý cười trấn an. Lâu Vũ Tinh hít sâu, cố gắng kìm nén sự căng thẳng. Đây là lần đầu tiên cậu ấy biểu diễn hí khúc trên sân khấu sau nhiều năm như vậy. Không ai được phép gây phiền phức cho màn trình diễn này. Bản thân cậu ấy cũng không được phép. Mời quý vị theo dõi phần trình diễn của nhóm đầu tiên. Sinh, tiếng giới thiệu chương trình của người dẫn chương trình vang lên. Tiếng reo hò dưới khán đài vang lên như sấm dậy. Lâu Vũ Tinh hít một hơi thật sâu, kiên định bước vào sân khấu tối đen. Trên sân khấu, một khoảng lặng bao trùm, tiếng hát hí kịch ai oán vang lên trong bóng tối. Đèn spotlight chiếu vào bóng dáng giữa sân khấu. Người đó mặc một chiếc trường bào màu xanh nhạt, đứng nghiêng người về phía khán giả, miệng anh ta mấp máy. Tiếng hát hí kịch trong trẻo lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Ai vậy? Yosa, có người biết hát hí kịch à? Lâu Vũ Tinh. Ôi mẹ ơi, sao giờ mẹ mới biết con biết hát hí kịch? Con trai còn giấu bao nhiêu bất ngờ nữa vậy? Tiếng hát này cũng khá đấy chứ. Hay, đẹp, nhưng trang điểm này có hơi đậm quá không? Khi những nghi ngờ trong phần bình luận chưa kịp lan rộng, đèn sân khấu vụt tắt, Lâu Vũ Tinh biến mất khỏi sân khấu. Sân khấu lúc này mới chính thức bắt đầu. Theo tiếng nhạc, cốt truyện do các thực tập sinh cùng nhau xây dựng dần dần hé lộ. Trong thời loạn lạc, con người như cỏ dại bèo trôi. Dây trước còn là công tử quyền quý, dây sau đã thành vong quốc nô. Dù là thường dân hay vương tôn công tử, đều không thể thoát khỏi dòng lũ thời đại. Các thực tập sinh truyền tải thông điệp này đến từng khán giả qua vũ đạo và giọng hát. Khi bài hát dần tiến vào điệp khúc, động tác của các thực tập sinh dần trở nên mạnh mẽ hơn. Những con người bèo dạt mây trôi cuối cùng cũng bắt đầu phản kháng. Vũ đạo mạnh mẽ và đồng đều khiến người xem reo hò thích thú. Chỉ trừ một điều, Lâu Vũ Tinh đâu rồi? Khán giả tại hiện trường đang đắm chìm trong sân khấu nên không nhận ra. Nhưng trong phần bình luận đã có người bắt đầu phản đối. Lâu Vũ Tinh đâu? Lâu Vũ Tinh chỉ hát đúng một câu mở màn. Yosta giỏi thật đấy. Thực tập sinh thứ hạng thấp không có nhân quyền à? Trang điểm kỳ lạ nhất, ít lời nhất, thậm chí biến mất khỏi sân khấu cả buổi. Yosu, giải thích đi. Những nghi ngờ trong phần bình luận bùng nổ như nước sôi đổ vào chảo dầu. Màn hình lập tức tràn ngập những bình luận nghi ngờ. Một số tài khoản marketing nhanh tay và người hâm mộ đã đăng tải sự việc lên mạng xã hội. Trong chốc lát, dư luận trở nên sôi sục. Cho đến khi điệp khúc thứ hai kết thúc, tiếng nhạc nền đột ngột im bặt, tiếng hát hí kịch trong trẻo lại vang lên. Lần này, Lâu Vũ Tinh được vây quanh bởi các đồng đội, vẫn là tư thế nghiêng người, vẫn là lớp trang điểm đậm như diễn tuồng. Miệng anh ta mấp máy, tay đưa tay hoa lan, cất lên tiếng hát hí kịch như trân châu rơi trên đĩa ngọc. Các thực tập sinh xung quanh anh ta múa, động tác truyền tải nỗi bi thương sâu sắc. Họ lần lượt ngã xuống, cuối cùng chỉ còn lại một mình anh ta. Khi vở hí kịch tiếp diễn, anh ta xoay người về phía sau, chân bước vân, nhẹ nhàng xoay một vòng, miệng chậm rãi cất lên câu hát cuối cùng. Từ từ từ tới hận từ từ, cố quốc nguyệt minh, ở đâu một châu. Khi tiếng hát vừa dứt, khán giả chỉ thấy Lâu Vũ Tinh đang quay nửa mặt còn lại về phía khán giả. Nửa khuôn mặt đó trắng xóa một màu. Lâu Vũ Tinh không hề biểu lộ cảm xúc, nhưng một giọt nước mắt trong suốt đang chậm rãi lăn dài trên má anh ta. Phần bình luận im lặng một lúc lâu, rồi đột ngột bùng nổ. Trời ơi, trời ơi, trời ơi, a a, tiết mục này hay quá, cách chương.